Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 117, Zen vs Senju Hashirama. Senju Tobirama, Nam, Konoha trong thôn. Bởi vì bây giờ Konoha chiến lực so với nguyên tắc mà nói, muốn cường thịnh không biết bao nhiêu, còn có cửu vĩ giúp đỡ. Cho nên lúc này đã không sai biệt lắm đem Konoha trong người xâm lăng toàn bộ dọn dẹp xong. Tạp si trí si trùng nên tù binh tù binh, nên đánh chết đánh chết. Đã chỉ còn con mèo nhỏ 2-3 con, lật không nổi cái gì sóng lớn. Cửu vĩ khi nhìn đến tình hình như thế sau đó, lại đem chính mình thân hình thu nhỏ lại, nhảy vọt đến một gian phòng, nhìn phía xa kia hai cái mộc nhân đại chiến cảnh tượng. Lẩm bẩm: Huyền ca cùng Senju Hashirama chiến đấu, muốn không mau chân đến xem. Tính, hay là không đi, luôn cảm giác có chút không ổn. Hay là ở nơi này nhìn liền được rồi. Vừa vặn giúp Huyền ca chiếu nhìn một chút mấy cái tiểu nha đầu. Cửu vĩ suy nghĩ một chút lại đem ý nghĩ này hủy bỏ. Liếc mắt phía dưới trước vẫn đi theo ở sau lưng nó Ino tam nữ. Lẩm bẩm: Mà còn lại Konoha thôn nhân, cũng là thấy xa xa kia hai cái mộc nhân chiến đấu. Chỉ bất quá ngại vì chiến đấu cũng không hoàn toàn kết thúc, làm dĩ vô pháp đi chỗ đó địa phương tra xem rốt cục xảy ra cái gì sự tình. Vậy mà lúc này, Konoha trong thôn, bị Zen đánh bể Senju Tobirama, cũng coi như là khôi phục như cũ. Thân thể trọng tân tụ tập, nhìn về chỗ xa kia chiến đấu. Senju Tobirama thấy kia hai cái mộc nhân chiến đấu, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói: Không thể nào, lại là đại ca rơi vào hạ phong, tiểu tử kia cứ như vậy cường. Senju Tobirama chân mày sâu mặt nhăn, suy nghĩ một chút, liền hướng lấy Senju Hashirama cùng Zen hai người phương hướng chạy tới. Bên kia, chiến đấu đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, huyền mộc người chấm dứt cường lực lượng cùng mau lẹ tốc độ, cách không chém xuống 6 kiếm, nhưng bởi vì nó mang theo cự lực mà trên không trung tạo thành không khí chém, hướng Senju Hashirama chém tới. Mặc dù chỉ là không khí nhận, nhưng Senju Hashirama nhưng cũng không dám coi thường, dù sao Zen mang cho hắn khiếp sợ thật sự là quá nhiều. Vạn nhất cái này cất giấu trong đó huyền cơ gì đây? Nghĩ như vậy, Senju Hashirama lại khống chế mộc nhân, cưỡng ép thu hồi chính mình thế công, hướng một bên chính là một trục biến, tránh khỏi tới, mà hắn phán đoán, cũng là rõ trí, bởi vì cho dù là bình thường không khí nhận, tại Senju Sword Aura tăng phúc bên dưới, cũng là kinh khủng phi phàm. Tại Senju Hashirama mộc nhân tránh khỏi đến từ sau, kia lục đạo không khí nhận, lại hướng về phương xa bay đi. Rồi sau đó, ầm ầm ầm, mặt đất bị xé rách, ngọn núi sụp đổ, tựa như tận thế. Senju Hashirama cùng Yuhi Kurenai đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kia lục đạo không khí nhận, một đạo đem một ngọn núi đỉnh từ trong chia ra làm hai, mà còn lại 5 đạo, trên mặt đất, miễn cưỡng cày ra 5 đạo vực sâu như vậy rãnh. T. chấm ngoặc kép. Senju Hashirama cùng Yuhi Kurenai cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Senju Hashirama đang khiếp sợ, huyền mộc người huy kiếm, vậy mà sẽ như cùng Uchiha Madara kia Susanoo năng hồ tạo thành một dạng phá hoại mà cảm thấy khiếp sợ. Mà Yuhi Kurenai là hoàn toàn đơn thuần đang khiếp sợ, quái vật này cấp đừng phá hư lực, hoàn toàn liền không phải nhân loại có thể làm ra lực tàn phá. Không nghĩ tới ta Senju nhất tộc vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một thiên tài thiếu niên. Thật là ta Senju nhất tộc may mắn. Konoha may mắn a. Senju Hashirama nhìn huyền phương hướng, mặt lộ vẻ vui mừng tươi cười cảm thán. Chỉ bất quá, mặc dù nhưng đã từ nơi này mấy lần giao phong trông được thanh, mình không phải là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ chiến đấu cũng còn chưa kết thúc, hắn cũng không sẽ như vậy mà đơn giản nhận thua. Senju Hashirama sắc mặt nghiêm túc lại, hai tay chặp lại, chakra dũng động, hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng, Một giây sau, trên mặt hắn đã xuất hiện tiên nhân hình thức đặc biệt tiên nhân Facebook. Sau đó chính là chợt mở hai mắt ra, hai tay hóa thành nói đạo tàn ảnh, điên cuồng kết ấn, lấy Senju Hashirama người ninja kia thần, hóa thành tàn ảnh kết ấn tốc độ, lại cũng đầy đủ dùng 5 giây tới kết ấn. Tại ấn kết sau khi hoàn thành, Senju Hashirama thần thánh thêm nghiêm túc quát to, tiên pháp mộc độn vạn long cuồng vũ thuật, ầm ầm ầm to, mặt đất không ngừng được rung động, nứt nẻ. Coi như cách xa nơi này Konoha thôn, như cũ có thể cảm nhận được kia chấn động mãnh liệt cảm giác. Tất cả mọi người đều sợ hãi quay đầu, nhìn về phía chấn động nơi phát ra phương hướng. Cũng liền tại cái này một chớp mắt, tất cả mọi người đều thấy, đó thuộc về thần một cấp này khác. Đừng, chiến đấu hình ảnh, chỉ thấy, tại Senju Hashirama hoàn thành kết ấn sau đó, đại địa chấn chiến nứt nẻ. Mặt đất sụp đổ, ngay sau đó chung quanh bốn phương tám hướng, xuất hiện kia rậm rạp chằng chịt mộc long, từ lòng đất dâng lên, giống như khốn long ra uyên như vậy, phóng lên cao, tại đến độ cao nhất định sau, lại chuyển hướng huyền phương hướng, dương nanh múa vuốt, giữ tợn nghiêm mặt to lớn, hướng gen phương này, cắn xé mà tới, kia vạn long đều xuất hiện, rậm rạp chằng chịt một mảnh đen kịt. Lao nhanh tới kinh khủng hình ảnh, nhượng thân ở gen trong ngực Yuhi Kurenai, không khỏi kinh hoàng run rẩy. Đi gen trong ngực không ngừng rúc, tự hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Chẳng qua là gặp phải tình huống như thế này, Yuhi Kurenai lại thấy gen cười, cười là nhẹ nhàng như vậy tùy ý, cười là tự tin như vậy tiêu sái. Cười nàng trực tiếp chìm đắm trong gen nụ cười này bên trong. Huyền tâm trong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Senju Hashirama. Trừ chân sổ thiên thủ ở ngoài. Vẫn còn có cường đại như thế một chiêu. Ngày xưa Uchiha Madara trước khi chết mở ra Rinnegan. Có lẽ cái này Senju Hashirama chính là vào lúc đó hoàng tuyền chi địa trong. Đem chính mình mộc độn làm tiếp đột phá đi. Lúc này. Đối mặt vạn long lao nhanh tới hình ảnh, Gen mặc dù trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười nhạt cười. Rồi sau đó, không có bất kỳ kết ấn, không có bất kỳ chuẩn bị, tiên nhân hình thức nhãn ảnh, lại đột ngột xuất hiện ở Gen trên khuôn mặt. Gen đưa ra tay trái, một tay kết một cái ấn, tiên pháp mộc độn trăm kinh phệ địa. Trừ kia đinh tai nhức óc nổ vang rung trời. Cùng với kia đại địa chấn giống nhau rung rung mặt đất trở ra. Cái gì cũng không nhìn thấy. Kia hai đại nhẫn thuật va chạm. Trực tiếp sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Nó vén lên đầy trời bụi mù thậm chí đều thăng chí cao không gần ngàn mét nơi. Đem bên trong đầy đủ mọi thứ cách trở. Mắt không thể thấy. Lúc này Konoha thôn. Chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Kakashi nhìn phía xa màn khói. Không ngừng được cười khổ. Tối nghĩa nói, thực lực sai biệt, thật là thiên địa khác biệt chỉ có thể ngửa mặt trông lên a. Loại này cấp bậc sức chiến đấu, chỉ cần nguyện ý nói, toàn bộ nhẫn giới ai có thể chống đỡ được bọn họ bước chân. Kakashi nhìn chung quanh cùng hắn, lâm vào thật sâu khiếp sợ các đồng liêu, cười khổ không nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.